Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1754, tìm được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thái Sư kêu thảm một tiếng. Tất cả thông tin trong đầu bày ra hết trước Diệp Bắc Minh. Bạch Ác Thiên, Tống Du Anh, hộ pháp của Huyết Vân Tông. Cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Hai người phụng lệnh của Chu Thái Sư đến Côn Luân Hư. Giết Diệp Bắc Minh, nhân tiện tiêu diệt cả nhà họ Diệp. Chu Thái Sư không hạ lệnh bắt Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Diệp Bắc Minh đoán, sau khi Bạch Ác Thiên, Tống Du Anh tiến vào Côn Luân Hư, điều tra được thông tin về anh, biết không phải là đối thủ của anh, cho nên mới bắt hai người đi. Hiện giờ, trong đầu của Chu Thái Sư không có thông tin hai người về đến Long Đô Đại Chu. Xem ra vẫn còn đang trên đường. Nếu đã là con tin, có lẽ tạm thời chưa có nguy hiểm. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Chu Thái Sư, ông đúng là đáng chết. Chu Thái Sư sợ đến sắc mặt tái nhợt. Dưới con mắt của Diệp Bắc Minh, tất cả bí mật đều không thể che giấu. Mày, rốt cuộc mày là ai? Diệp Bắc Minh tiếp tục tìm kiếm thông tin của nhà họ Diệp. Có lẽ Chu Thái Sư này biết tình hình cụ thể việc nhà họ Diệp bị diệt môn. Tìm được rồi, Diệp Bắc Minh thám dò vào sâu trong đầu của Chu Thái Sư. Đột nhiên, chấm chấm, phụt, một luồng huyết quang lóe lên. Đầu của Chu Thái Sư ầm ầm nổ tung. Diệp Bắc Minh kinh ngạc. Thế này là thế nào? Tôi không giết ông ta. Sao ông ta lại chết? Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên. Cậu nhóc, ông ta bị người khác hạ thần chú rồi. Một số bí mật trong đầu hoàn toàn bị phong tỏa. Một khi nói ra những bí mật này, sẽ lập tức linh hồn tan vỡ mà chết. Sắc mặt Diệp Bắc Minh sầm xuống. Cái gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trần trừ một lúc. Xem ra lai lịch của nhà họ Diệp các cậu đúng là không đơn giản. Cách chương.